Sự im lặng của bầy cừu. Chương 65, góc truyện audio.com. Clarice ngủ như chết suốt 5 giờ liền và ngay giữa đêm cô giật mình thức giấc vì cơn ác mộng. Cô cắn góc khăn trải giường và ép hai lòng bàn tay đẫm mồ hôi lên chiếc gối, chưa tin chắc là mình đã thức dậy rồi và thoát khỏi cơn hoảng sợ. Sự im lặng, không có tiếng cừu kêu la. Đến chừng đó tim cô mới trấn tĩnh lại, nhưng chân cô không thể nào cứ để dưới cái mền nữa. Cô sắp sửa hăng máu lên đây. Thật nhẹ người, khi cô cảm nhận cơn giận bừng bừng chiếm lấy chỗ của nỗi sợ hãi. Thật điên rồ, cô thốt lên và bỏ một chân ra khỏi giường. Trong suốt cả ngày qua, lúc thì cô bị Chilton ngăn cản lại. Lúc thì bị bà thượng nghị sĩ Martin chửi mắng, bị Crandler bỏ rơi và khiển trách, bị bác sĩ Lecter loại bỏ và nản lòng vì sự đào thoát đẫm máu của ông ta, và để kết thúc được Crawford khuyên cứ tiếp tục. Mà điều làm cô tổn thương hơn mọi thứ trên đời, bị xem là một đứa ăn cắp. Bà thượng nghị sĩ Martin là một bà mẹ bị một áp lực nặng nề và không muốn thấy cảnh sát sờ mó vào đồ dùng của con bà. Bà không thật sự phán đoán Clarice. Khi còn nhỏ, người ta đã dạy cô rằng ăn cắp là hành vi bị ổi nhất ngay sau hiếp dâm và giết người vì tiền. Người ta còn cho vài cách giết người nào đó còn đáng ưa hơn. Là học sinh nội trú trong các trường học mà những ước muốn lại nhiều hơn cách thỏa mãn chúng, cô lần hồi đã học được cách thù ghét việc trộm cắp. Nằm trong bóng tối, cô phải nhìn nhận rằng nếu lời ám chỉ của bà thượng nghị sĩ đã làm cho cô rối loạn đến thế thì đó là vì một lý do khác. Clarice biết ông Lecter quỷ quyệt sẽ nói gì và đúng là như thế. Cô sợ bà thượng nghị sĩ Martin nhận thấy ở cô một cái gì đó tầm thường, hẹp hòi, buộc bà phải nghi cô ăn cắp. Bác sĩ Lecter sẽ vui mừng khi nhận thấy mối hận thù giai cấp, sự phẫn nộ chôn kín được nuôi dưỡng cùng một lúc với sữa mẹ cũng phải được lưu ý đến. Clarice không hề thua kém gì Ruth Martin về học vấn, trí thông minh, sự năng động và chắc chắn là không về hình thể, nhưng cô biết rõ vẫn có một cái gì đó. Clarice thuộc một dòng dõi dữ dằn mà với chỉ cái phả hệ thôi cũng là một danh sách dài của huy chương quân đội và chính trị gia. Bị trục xuất khỏi xứ Scotland lên, đuổi khỏi Ireland vì đói khát, không ít người trong số họ buộc phải làm nhiều nghề nguy hiểm. Rất nhiều thành viên của dòng họ Stirling đã biến thành như thế. Người ta đã xui khiến, thúc đẩy họ đến bước đường cùng, người ta đã lôi kéo họ đến vinh quang trong tiếng quân nhạc điên cuồng, trong giá lạnh, trong khi họ chỉ ước muốn có mỗi một điều là được về nhà thôi. Trong những đêm tại câu lạc bộ, nhiều sĩ quan đã nhắc đến vài người mà nước mắt rưng rưng, như một người say rượu nhớ đến một con chó săn giỏi vậy. Trong số đó không một người nào tỏ ra đặc biệt thông minh. Trong một chừng mực nào đó thì Clarice có thể nhớ được ngoại trừ một bà cô là chủ một tờ báo nổi tiếng cho đến ngày bà chết vì chứng xuất huyết não. Nhưng họ tuyệt đối không bao giờ biết trộm cắp. Tại Hoa Kỳ, điều quan trọng nhất là trường học có phải không, và dòng họ Stirling đã thấu hiểu điều này. Một người cậu của Clarice còn cho khắc cái bằng cấp đại học duy nhất của mình trên bia mộ. Từ nhiều năm rồi, Clarice không hề sống ở đâu khác ngoài các trường học, không một vũ khí nào khác hơn là sự tranh đua trong học tập. Cô biết cô có thể thoát ra được. Góc truyện audio.com. Cô vẫn sẽ là người từ ngày cô hiểu được cơ chế của nó, được công nhận đứng đầu lớp học, được thu nhận, được tuyển chọn chứ không phải bị loại trừ. Chỉ cần làm việc hết mình và chú ý một chút, điểm của cô rất tốt, người giáo viên thể dục sẽ không hạ được cô đâu. Tên cô sẽ được khắc trên tấm bảng vàng lớn trong hành lang vì những thành quả xuất chúng của cô tại trường bắn. Trong 4 tuần nữa, cô sẽ trở thành nhân viên đặc biệt của FBI. Có lẽ nào suốt đời mình cô luôn phải dè chừng những người như tên khốn Crandler đó. Trước mặt bà thượng nghị sĩ, ông ta không hề làm bất cứ điều gì để bênh vực cô. Mỗi lần Clarice nghĩ đến điều đó làm cô đau nhói, ông ta không chắc tìm được bằng chứng trong cái bao thư đó. Thật quá đáng, khi nghĩ đến Crandler, cô lại nghĩ đến ông thị trưởng, người sếp của cha cô, đến lấy lại cái thiết bị tại bệnh viện. Tệ hơn là sự tín nhiệm mà cô dành cho Jack Crawford đã giảm thiểu rất nhiều. Đành rằng người đàn ông này đã phải chịu một sức ép khủng khiếp, nhưng ông đã bắt cô đến điều tra chiếc xe hơi của Raspel mà không một sự hỗ trợ nào, không một chút uy quyền nào. Dĩ nhiên cô đã thi hành trong các điều kiện đó, vì đây là một cơ hội không thể tin được. Nhưng đúng ra Crawford phải tiên đoán cô sẽ gặp rắc rối khi bà thượng nghị sĩ Martin nhìn thấy cô tại Memphis, cho dù cô không tìm được những tấm ảnh dâm ô đó. Catherine Baker Martin đang chìm trong bóng tối giống như thứ đang đè nặng trên vai cô. Vì quá lo nghĩ đến chính số phận của mình, cô đã phần nào quên mất cô gái này. Hình ảnh của những ngày sau cùng đã chê trách sự khiếm khuyết này, hiện lên trong đầu của Clarice trong các ánh màu rực rỡ, quá sáng chói, những ánh màu ghê tởm như những tia sáng lóe lên từ trong bóng đêm của một cơn bão tố bột phát lúc giữa đêm. Bây giờ chính Kimberly đang ám ảnh cô. Cái xác đẫy đà của Kimberly từng xỏ lỗ tai để trở nên xinh đẹp hơn và dành dụm tiền để loại bỏ lông chân. Kimberly không còn tóc nữa. Kimberly người chị em của cô. Clarice nghĩ chắc Catherine không bỏ ra nhiều thời giờ như Kimberly. Một khi lột bỏ hết mọi thứ, họ là chị em. Kimberly nằm dài trên cái bàn trong nhà tang lễ trước ánh mắt của vô số cảnh sát. Clarice không thể chịu đựng được những hình ảnh đó. Cô xoay mặt qua một bên như một người bơi lội đang cố thở vậy. Tất cả các nạn nhân của Buffalo Bill là phụ nữ, nỗi ám ảnh của hắn là phụ nữ, hắn chỉ sống để săn đuổi đàn bà. Và không người đàn bà nào lại chịu bỏ công ra truy bắt hắn. Không một điều tra viên nữ nào chịu bỏ thời giờ ra để nghiên cứu trường hợp của hắn. Clarice tự hỏi không biết Crawford có đủ can đảm yêu cầu sự trợ giúp của cô không khi ông buộc phải lo vụ cái xác của Catherine. Bill sẽ làm chuyện đó trong ngày mai, ông ta đã tiên đoán như thế. Sẽ làm điều đó, sẽ làm điều đó. Mẹ kiếp, không được làm điều đó. Cô thốt lên và bỏ một chân xuống đất. Mày đang làm biến chất một tên ngu xuẩn đáng thương. Ardelia Map nói, mày đã lén đưa ông ta vào đây trong lúc tao đang ngủ và bây giờ mày ban chỉ thị, mày tưởng là tao không nghe được phải không? Xin lỗi mày nghe tao không muốn. Mày phải minh bạch hơn với bọn họ mới được, Clarice. Cũng giống như các phóng viên vậy, phải nói với họ cái gì, khi nào, ở đâu và tại sao? Và tao nghĩ mày không cần giải thích tại sao một khi các sự kiện đã khởi sự. Mày có quần áo giặt không? Tao nghĩ đã nghe mày hỏi có quần áo giặt không? Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, bây giờ tao đi giặt đồ, mày nói đi có không? Chỉ hai áo thun ở phía sau cánh cửa đó. Được rồi, nhắm mắt lại đi, tao bật đèn đây. Clarice lấy các tờ ghi chép nhét vào trong giỏ quần áo để đi xuống hầm giặt đồ. Cô lấy hồ sơ của Buffalo Bill, một chồng những điều kinh hãi và đau khổ dày hơn 10 phân trong một bìa da nai, được in bằng chữ đỏ như máu cùng bản sao báo cáo của cô về con bướm đầu lâu. Cô buộc phải giao nộp nó vào sáng mai và nếu cô muốn cho bản này hoàn chỉnh cô phải đính kèm thêm tập báo cáo của cô vào. Một khi trong không khí ấm áp của hầm giặt đồ, được vững lòng bởi tiếng rì rào của máy, cô tháo sợi dây thun bọc quanh hồ sơ. Cô trải hết các trang giấy trên tấm ván xếp quần áo và cố nhét tập báo cáo của cô vào mà không dám nhìn bất cứ một tấm hình nào hết, không nghĩ đến những cái sẽ được bổ sung vào trong đó. Tấm bản đồ nằm ngay ở trang đầu, như thế sẽ hay hơn, nhưng trên đó có được viết cái gì đó. Chữ viết thảo của bác sĩ Lecter nằm ngang vị trí các hồ lớn. Này Clarice, có phải sự giải rác ngẫu nhiên của các nơi xảy ra trọng án không làm cho cô cảm thấy quá đáng hay sao? Có thể nào điều đó không thể gì khác hơn là ngẫu nhiên sao? Sự ngẫu nhiên này cuối cùng rồi có dẹp bỏ bất cứ mọi cân nhắc thực tiễn nào không? Điều này không làm cô nghĩ đến những dụng công của một tên nói láo vụng về à, cảm ơn. Hannibal Lecter, T.B., không cần lật các trang sau đâu, không có gì khác hết. Tuy nhiên Clarice vẫn lật các trang sau suốt 20 phút để cho chắc chắn là đúng như thế. Bằng máy trả tiền trong hành lang, cô gọi điện thoại trực tiếp và đọc tin nhắn này cho Barrow. Cô tự hỏi không biết có khi nào ông này ngủ không nữa. Starling ơi, tôi phải nói thật với cô rằng hiện giờ các thông tin của Lecter không còn chút giá trị nào cả. Thế Jack có gọi cho cô về Bill Rubin chưa? Chưa, cô tựa vào vách mắt lại nhắm trong khi ông ta cắt nghĩa cho cô hiểu lời nói đùa của bác sĩ Lecter. Tôi không biết nữa, ông kết luận, Jack nói họ tiếp tục với các bệnh viện cho các tên chuyển đổi giới tính, nhưng ông ta còn tin nữa không? Nếu cô kiểm tra lại trong điện toán, nếu cô phân tích cách mà người ta nạp vào các dữ liệu được thảo thì cô sẽ nhận thấy tất cả các thông tin do Lecter cung cấp đều có những từ đặc biệt. Cô không được để ý đến những gì ông ta đã nói với cô tại Baltimore và cả những gì người ta đã thu thập được tại Memphis. Đó là điều mà Bộ Tư pháp mong muốn. Tôi có tại đây một báo cáo đề nghị việc con côn trùng được tìm thấy trong cuống họng của Kloss phải được coi như là một vật trôi giạt, nhưng dù sao ông cũng chuyển cái đó cho Crawford chứ. Đương nhiên, tôi sẽ cho nó lên màn hình của ông ta, nhưng chúng tôi chưa gọi cho ông ta ngay. Cả cô cũng thế, Bella vừa qua đời, ồ, Clarice hốt lên. Cô hãy nghe đây, điều chắc chắn là các nhân viên của chúng ta đã kiểm tra lại phòng giam Lecter. Anh chàng Barney có giúp họ. Họ đã tìm thấy dấu vết của đồng thau trên một con bù lon của chân giường, và ông ta đã chế tạo cái chìa khóa còng tại đây. Can đảm lên, cô em. Cô sẽ vượt qua tất cả chuyện này, trong trắng như con cừu mới sinh vậy. Cảm ơn ông Barrow, chúc ông ngủ ngon. Như con cừu, mặt trời vừa mọc lần cuối cùng trong cuộc đời của Catherine Martin. Không biết ông Lecter muốn ám chỉ gì nữa. Người ta không biết những gì ông đang nghĩ trong đầu. Gocchuyenaudio.com Lần đầu tiên cô đưa hồ sơ cho ông ta, cô tưởng ông ta sẽ thích thú với các tấm ảnh và dùng các báo cáo để làm cơ sở cho những gì ông sẽ nói về Buffalo Bill. Có thể ông đã nói dối với cô ngay từ lúc đầu, như đối với bà thượng nghị sĩ Martin. Có thể ông ta không biết một chút gì về Buffalo Bill và cũng không hiểu được hắn. Tuy nhiên ông ta thật sáng suốt, ông ta soi thấu tim gan mình một cách đáng nể. Thật không dễ dàng khi phải chấp nhận việc một người không muốn làm điều tốt với mình lại hiểu mình rõ như thế. Clarice còn trẻ và điều này không thường xảy đến với cô. Không thể nào khác hơn là ngẫu nhiên, bác sĩ Lecter nói như thế. Clarice Crawford và vài người nữa đã xem xét thật kỹ các điểm trên bản đồ, đánh dấu những nơi xảy ra các vụ bắt cóc và những nơi mà người ta tìm thấy mấy cái xác. Dưới mắt của Clarice, nó giống như một chòm sao đen mà mỗi ngôi sao có mang ngày tháng. Cô biết tại khoa nghiên cứu thái độ người ta cũng đã nghĩ đến việc xếp chồng chúng lên các cung của hoàng đạo, nhưng vẫn không có kết quả nào. Nếu bác sĩ Lecter đọc sách để tiêu khiển, thì tại sao ông lại bỏ phí thời giờ để xem tấm bản đồ kia chứ? Cô tưởng tượng cảnh ông ta lật từng trang hồ sơ rồi sẽ vui đùa với cách hành văn của những người viết được quá đi chứ. Những nơi bắt cóc và những chỗ bỏ xác không hình thành một cấu trúc không gian hoặc có một ý nghĩa tạm thời nào đó, bởi vì giữa những chỗ đó không hề có mối liên quan thuận tiện nào, không có bất kỳ một sự trùng hợp nào với các ngày được quy định của nghề nghiệp, với sự gia tăng các vụ trộm, vụ đánh cắp quần áo đang phơi hoặc những tội phạm khác liên quan đến sự bái vật. Máy ly tâm đang vắt khô quần áo, Clarice cho ngón tay di chuyển trên bản đồ. Vụ bắt cóc xảy ra tại đây và người ta tìm thấy cái xác tại đây. Vụ bắt cóc thứ nhì ở tại đây và cái xác thứ hai nằm ở đây. Ở đây là chỗ thứ ba và, nhưng các ngày tháng không tương ứng hoặc giả. Không, cái xác thứ nhì được tìm thấy trước tiên. Sự kiện này đã được ghi chú bằng một tuồng chữ lem lúc ngay tại vị trí trên bản đồ. Người ta đã tìm thấy trước nhất cái xác của nạn nhân thứ nhì trôi bồng bềnh trên sông Wabash, ở phía hạ lưu thành phố Lafayette, Indiana, ngay dưới quốc lộ 65, người thiếu nữ đầu tiên bị mất tích tại thành phố Belder, bang Ohio, gần Columbus, và xác cô ta được tìm thấy cách rất xa nơi đó. Xác thứ hai được ném xuống sông Blackwater, Missouri, không xa Lone Jack. Người ta đem cân cái xác, trong khi tất cả các xác khác không hề được cân. Xác thứ nhất được dằn đá trước khi được ném xuống sông tại một vùng hẻo lánh. Buffalo Bill đã ném cái xác thứ hai ở phía thượng lưu của một thành phố và dĩ nhiên người ta đã mau chóng tìm ra nó. Tại sao, hắn đã giấu thật kỹ cái xác thứ nhất còn cái thứ hai thì không? Tại sao, vậy, không thể nào khác hơn là ngẫu nhiên, mang ý nghĩa gì chứ? Cái trước tiên, bác sĩ Lecter đã nói từ này, trong bối cảnh nào chứ? Clarice đọc lại các ghi chép mà cô nguệch ngoạc lúc trên phi cơ đưa cô về Memphis. Bác sĩ Lecter nói có khá nhiều dấu vết trong hồ sơ để định vị tên giết người. Sự dễ hiểu, ông nói. Tôi cần, cái đầu tiên, thế nó đang ở đâu? Tại đây này, các nguyên lý đầu tiên. Rất quan trọng, các nguyên lý đầu tiên, khi ông ta nói những từ này, người ta có thể nghĩ đây chỉ là một trong các lời khoác lác vô nghĩa khác nữa mà thôi. Hắn đã làm gì Clarice? Điều đầu tiên, điều chủ yếu mà hắn làm, gocchuyenaudio.com, một nhu cầu thỏa mãn nào buộc hắn phải giết người? Hắn ham muốn, thế sự ham muốn được khởi đầu bằng cái gì? Chúng ta bắt đầu ham muốn những gì chúng ta thấy hàng ngày. Thật dễ dàng khi nghĩ đến những lời nói của bác sĩ Lecter khi cô không cảm nhận cái nhìn của ông trên da thịt cô. Quả rất dễ dàng tại đây, trong căn cứ rất an toàn ở Quantico này. Nếu chúng ta bắt đầu ham muốn những gì chúng ta thấy hàng ngày, có thể Buffalo Bill không nghĩ đến việc giết người, như hắn đã làm lần đầu. Có thể nào hắn đã làm việc này với một người hàng xóm láng giềng? Có thể nào vì thế mà hắn giấu thật kỹ cái xác đầu tiên và quá sơ sài cái thứ hai? Có thể hắn đã bắt cóc người thứ hai cách thật xa nhà hắn và vứt nó ở nơi mà người ta sẽ nhanh chóng tìm thấy nó, bởi vì ngay từ đầu, hắn muốn tạo ấn tượng là các vụ bắt cóc được thực hiện một cách ngẫu nhiên. Khi Clarice nghĩ đến các nạn nhân, chính Kimberly Imberg luôn là người cô nghĩ trước nhất vì cô thấy xác cô ta, và trong một khía cạnh nào đó, cô có tham dự vào cái chết này. Xem nào, người đầu tiên là Frederica Bimo, 22 tuổi, từ Belder, Ohio, và có hai tấm hình của cô ta. Trên thẻ sinh viên, cô ta có vẻ là một thiếu nữ to con không nhan sắc nhưng nước da hồng hào và mái tóc thật dày. Trên bức thứ hai chụp tại nhà xác Kansas City, cô không còn gì là người cả. Clarice gọi điện lại cho Barrow. Giọng ông ta hơi khàn nhưng ông vẫn lắng nghe. Thế nào Starling, cô muốn nói gì với tôi đây? Có thể hắn sống tại Belder, Ohio, nơi cư trú của nạn nhân thứ nhất. Có thể hắn đã nhìn thấy cô ta hàng ngày và giết cô ta mà không dự tính. Có thể hắn chỉ muốn mời cô ta uống một chai coca và nói chuyện về đội hợp xướng. vì thế hắn mới giấu thật kỹ cái xác này, còn nạn nhân thứ hai bị hắn bắt cóc cách xa nhà của hắn để cho người ta tìm thấy trước để loại bỏ sự nghi ngờ về thành phố của hắn. Ông cũng biết người ta thường không quan tâm đến một lời khai mất tích và người ta chỉ bị lôi cuốn khi tìm thấy một cái xác. Này Stalin, các kết quả sẽ hiệu quả hơn các dấu vết còn mới, các nhân chứng còn nhớ được và... Đó là điều tôi muốn nói. Hắn biết điều đó, thí dụ ngay lúc này đây, người ta không thể nhảy mũi trong thành phố quê hương của Kimberly Imberg mà cảnh sát không ập đến ngay. Người ta không còn quan tâm đến cô ta kể từ khi con bé Martin đã mất tích. Đột nhiên cảnh sát dồn hết lực lượng vào vụ án, và đương nhiên tôi không hề nói gì với cô. Thế ông có nói lại những gì tôi vừa nói với ông về cái thành phố đầu tiên cho ông Crawford không? Có chứ, tôi sẽ chuyển lại cho tất cả mọi người trên đường dây ưu tiên. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng rất hay. Nhưng mà Clarice, thành phố đó đã được kiểm soát rất kỹ kể từ khi người thiếu nữ, mà cô ta tên gì nhỉ, hình như là Bimo thì phải, đúng rồi, kể từ khi cô gái đó được nhận diện. Văn phòng tại Columbus đã thụ lý nội vụ cùng nhiều cảnh sát địa phương. Trong hồ sơ có đủ mọi chi tiết, tôi e rằng Belder hay bất cứ giả thuyết nào của Lecter cũng không còn làm cho người ta quan tâm nữa hết. Tất cả những, Stalin, nhân danh Bella, chúng tôi sẽ gửi một quà tặng cho UNICEF. Nếu cô muốn chúng tôi sẽ điền tên cô vào trong danh sách. Được chứ, cảm ơn ông Barrow. Clarice lấy hết quần áo ra khỏi máy và ôm đống đồ còn nóng vào trong lòng. Mẹ cô với chồng khăn trải giường trên tay. Hôm nay là ngày cuối cùng của Catherine. Con quạ khoang đen trắng ăn cắp đồ đạc trên chiếc xe đẩy. Góc chuyện audio.com. Không thể nào có mặt cùng một lúc trong phòng và ở ngoài để đuổi nó. Hôm nay là ngày cuối cùng của Catherine. Thay vì sử dụng đèn chớp, cha cô lại đưa tay ra ngoài khi quẹo ra xa lộ. Mỗi khi cô chơi ngoài sân, cô cứ nghĩ với cánh tay to lớn đó, ông chỉ dùng để cho xe quẹo mà thôi. Khi Clarice đã quyết định, vài giọt nước mắt trào ra, cô chùi mặt trên đống quần áo nóng. Cách chương.